lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Tần Dịch lập tức kéo bà Tần lại: mẹ, đừng đánh nhau, người này rõ ràng là đang muốn gài bẫy hãm hại con. Nếu mẹ đờ ba ánh người ta thì sẽ đúng ý bà ta rồi. Con trong sạch thì không cần phải lo, thứ mà họ tung ra tuyệt đối sẽ không đứng vững được đâu một. Bởi vì đối phương còn dẫn theo một đám phóng viên lá cải tới, thậm chí có phóng viên còn phát sóng trực tiếp. Luôn, Tần D9X phẫn nộ, lập tức biến mình thành người bị hãm hại, không biết gì cả. Phóng viên giải trí đang chụp ảnh, nhưng để tránh ba xảy ra tình huống ngoài ý muốn, họ định chụp xong rồi mới tung ra. Cảnh sát nhìn luật sư của Tần Dịch và nói: luật sư Lư Tám, chuyện này không tầm thường, e là anh Tần không thể đi cùng với mấy người. Sau đó, anh ta nhìn Tần Dịch. Trần Lôi là học sinh lớp 12 trường trung học thực nghiệm Minh Đức thành phố Hát. Chưa đủ 18 tuổi, bây giờ cô ấy kiện anh hãm hiếp cô ấy, hơn nữa còn có chứng cứ chứng minh tối hôm qua đúng là anh đã trói cô ấy lại, đồng thời xâm hại cô ấy. Mời anh phối hợp với công tác thẩm vấn của chúng tôi. Ngoài ra, mời những người không phận sự chờ ở bên ngoài. Bà Tần nuốt nước bọt, nhìn Tần Dịch đi được một đoạn lại quay đầu nhìn về phía mình, đầu bà ta ong lên. Cho dù oán hận trong lòng đã thấu trời, bà ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình bị đưa đi. Luật sư Lư, mau lên, mau tìm chứng cứ cho Tần Dịch đi, nếu không chứng minh được Tần Dịch vô tội, bị người ta hãm hại thì đời này của thằng bé sẽ bị hủy mất. Luật sư Tư cau mày, chủ tịch Tần, e là chuyện này không dễ xử lý. Rõ ràng là đối phương đã chuẩn bị đầy đủ từ trước rồi mới nhằm vào Tần Dịch, tôi chỉ có thể lập tức bảo nhân viên chuyên nghiệp thẩm định video, xem có vết tích chỉnh sửa nào không. Những phán đoán dựa theo kinh nghiệm của tôi thì đối phương đã dám tung video lên mạng, đưa đến đồn cảnh sát, cho thấy hình ảnh này không phải là giá. Nếu là thật thì cho dù là đội bên tình nguyện, con đường ngôi sao của Tần Dịch cũng gần như bị hủy hoại rồi. Bà Tần, ba, vậy thì tôi nên làm thế nào? Tôi phải làm thế nào mới có thể cứu vãn được danh tiếng của con tôi? Giọng bà Tần đang run, trong lòng chỉ còn lại sự sợ hãi vô tận. Người làm chuyện này chắc chắn muốn hủy hoại Tần Dịch một cách hoàn toàn, khí thế mạnh mẽ, tôi sẽ hiện ra tòa giúp Tần Dịch, nhưng chỗ tôi đã không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là khi chuyện này vừa mới lên men có thể khiến đối phương rút đơn kiện, đồng thời thừa nhận là giáp tâm hãm hại. Cho nên bà bắt buộc phải tìm được người hại Tần Dịch, đồng thời khiến cho đối phương dừng chuyện hãm hại lại. Bà Tần sững sờ một lúc, đôi mắt gần như mất tiêu cự lại tập trung lại, sự căm hận trong mắt tràn ngập lần nữa. Cảnh Thiên, chắc chắn là con khốn Cảnh Thiên kia đã hãm hại Tần Dịch. Nói xong, bà Tần quay lưng bỏ đi. Luật sư Lư lắc đầu, mở điện thoại ra thì đã nhìn thấy hạt search trên Weibo được cập nhật. Toàn dân ngăn chặn tên xúc vật Tần Dịch. Luật sư Tư cảm thấy da đầu mình bắt đầu nứt ra, nhấn vào xem. Video bên trong là Ngô Bình Bình đăng tải. Sau khi xem hai đoạn video, luật sư Tư xóa tan ý định để cấp dưới của mình kiểm tra xem video của Trần Lôi là thật hay giả. Dù, chuyện của Trần Lôi không bị lộ ra thì sự nghiệp của Tần Dịch cũng sẽ dừng lại tại đây thôi. Điểm mấu chốt bây giờ đã không thể đặt ở chỗ làm cho đối phương rút đơn kiện, đồng thời khôi phục danh dự nữa, mà phải đặt ở chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế nào để giảm án? Ngô Bình Bình công khai đoạn video còn chưa đến 30 phút, video của Trần Lôi cũng đã được tung ra. Cách chương.